Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, chương 01, tối cường thể chất. Thần hoang thế giới, cường giả vi tôn, luật rừng, cạnh tranh sinh tồn, cường đại người, tay có thể hái ngôi sao. Di sơn đảo hải, phi thiên độn địa, không gì làm không được. Nam vực xa xôi một góc, ba vạn dặm vân mộng cảnh trạch bên trong. Thập Tam Vương quốc, một trong Cổ Viêm quốc. Nam bộ hành tỉnh, Thương Dương thành, Tô phủ, đây là nơi nào? Ta không phải ngay tại chơi sáng thần OL sao? Ta xuyên việt rồi. Một gian cổ kính rộng lớn gian phòng bên trong, Tô Lăng Thiên đột nhiên mở ra ánh mắt của mình, đánh giá bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, tê tương đương, đau nhức. Hắn cảm giác đầu của mình sắp nổ tung, một cỗ trí nhớ không thuộc về hắn, giống như thủy triều tại trong đầu hắn hiện lên, làm hắn đem ký ức hoàn toàn tiêu hóa về sau. Tô Lăng Thiên một mặt địa chấn kinh ngạc, giật mình, hắn thật xuyên việt, cái này là một cái thế giới hoàn toàn mới, một cái tu luyện thế giới. Cái này là một cái đem luật rừng diễn dịch đến cực hạn, là kẻ yếu hèn mọn như sâu kiến, cường giả cao cao như mặt trời tu luyện thế giới. Hắn nhục thân là Thương Dương thành đệ nhất đại gia tộc Tô gia, con trai độc nhất toàn bộ Thương Dương thành thái tử, từ nhỏ đã thiên phú bỉnh nhiên, bái nhập Côn Ngô kiếm phái, thành vì nội môn đệ tử. Thương Dương thành từ ngàn năm nay duy nhất có thể bái nhập Côn Ngô kiếm phái thành vì nội môn đệ tử thiên tài, càng là bái linh vũ cảnh lục trọng cửu trưởng lão vi sư. Tại nội môn đệ tử bên trong, địa vị cũng là gần phía trước tồn tại, tiền đồ sán lạn, là toàn bộ Tô gia quật khởi hy vọng. Thương Dương thành kiêu ngạo, Côn Ngô kiếm phái, Cổ Viêm quốc cảnh nội tiếng tăm lừng lẫy nhất lưu đại phái, Nam phương ba tỉnh một trong, Nam bộ hành tỉnh đệ nhất thế lực, Cự Vô Bá, giống như thiên thượng mặt trời óng ánh. Nam bộ hành tỉnh không người dám nghịch, hắn tông môn kiếm thuật thế gian nghe tiếng, thiên hạ vô song, trong phái chân phái chí bảo, Côn Ngô thần kiếm, Trảm thần kiếm thuật, đều là Cổ Viêm quốc bên trong đỉnh cấp thần binh cùng tu luyện thuật. Hắn tông chủ Vũ Hóa Chân, có kiếm thánh xưng hào, chính là bán vương cường giả, Cổ Viêm quốc nổi danh cường giả tuyệt thế, có thể trở thành Côn Ngô kiếm phái đệ tử, là Nam bộ hành tỉnh mỗi một thanh niên tha thiết ước mơ sự tình. Bất quá, lúc này hắn lại từ cao cao tại thượng địa vị rơi xuống, thành vì một bộ phế vật, bị Côn Ngô kiếm phái thủ tịch đại đệ tử Khương Đông Lưu phế tu vi, giống một đầu chó nhà có tang đồng dạng, đuổi ra Côn Ngô kiếm phái. Khương Đông Lưu, Cổ Viêm quốc tứ đại quyền quý thế gia Khương gia con trai trưởng, Côn Ngô kiếm phái thủ tịch đại đệ tử, tông chủ Vũ Hóa Chân thân truyền đệ tử, không đến 22 tuổi, tu vi liền vấn đỉnh huyền vũ cảnh, có xung kích vương vũ cảnh tiềm lực tuyệt thế thiên tài. Là để Côn Ngô kiếm phái nâng cao một bước, thành vì Cổ Viêm quốc đỉnh cấp đại phái hy vọng. Bởi vậy, tại Côn Ngô kiếm phái bên trong, địa vị cao thượng, rất nhiều linh vũ cảnh trưởng lão đều muốn dựa vào hắn hơi thở. Vì cái gì hắn sẽ bị Khương Đông Lưu phế tu vi? Thông qua ký ức, Tô Lăng Thiên biết, toàn bởi vì một nữ nhân, Vũ Phượng Hoàng, cái kia từng để cho Tô Lăng Thiên coi như là nữ thần, hoàn mỹ không một tì vết, tâm động vô cùng nữ nhân. Khương Đông Lưu, phong lưu phóng khoáng, thiên phú hơn người, thành vì ngàn vạn thiếu nữ thích đối tượng. Vũ Phượng Hoàng, cái này Côn Ngô kiếm phái tiểu công chúa, tự nhiên cũng yêu hắn. Nhưng Khương Đông Lưu cũng là một người phong lưu công tử, cùng không ít nữ nhân thích pha trộn cùng một chỗ, dẫn tới Vũ Phượng Hoàng ghen tuông đại phát, muốn trả thù, kích thích Khương Đông Lưu. Thế là đáng thương Tô Lăng Thiên, trùng hợp bị nàng chọn trúng, thành vì một mai đáng thương trả thù quân cờ. Khương Đông Lưu, là sao mà tự phụ, kiêu ngạo một người, làm sao có thể cho phép chính mình yêu thích nữ nhân, cùng khác nam tử lưu lổng cùng một chỗ. Thế là, hạ chàng có thể nghĩ, lợi dụng xong Tô Lăng Thiên về sau, Vũ Phượng Hoàng đối hắn không có nửa điểm lòng áy náy. Nhìn tận mắt Khương Đông Lưu thủ hạ, làm phế Tô Lăng Thiên, đuổi ra Côn Ngô kiếm phái, mà nàng thì thẹn thùng nằm tại Khương Đông Lưu trong lòng, mỉm cười hạnh phúc, không có lại nhìn đáng thương Tô Lăng Thiên một ánh mắt. Cái này thích chính mình, thậm chí nguyện ý dâng ra sinh mệnh nam nhân, ở trong mắt nàng đã hoàn toàn là một đoàn không khí tồn tại. Trở về Thương Dương Thành Tô gia về sau, thân thể cùng nội tâm song trọng trọng thương, để Tô Lăng Thiên khí huyết công tâm, một mệnh ô hô, Tô Lăng Thiên mới có dịp mượn xác hoàn hồn trọng sinh. Huynh đệ, ngươi thật là thảm, bị nữ nhân lợi dụng đến mức này, hiện tại còn yêu tha thiết nữ nhân kia, một điểm hận ý đều không có. Trong trí nhớ tràn đầy đối Vũ Phượng Hoàng yêu, để Tô Lăng Thiên cười một cái tự giễu. Kiếp trước, dùng thân phận của hắn, đối với nữ nhân, cho tới bây giờ đều là chẳng thèm ngó tới. Các loại minh tinh mỹ nữ, mỗi ngày đổi lấy hoa văn chơi, chơi đến trông thấy nữ nhân liền muốn phát nôn. Nữ nhân, trong mắt hắn, bất quá là một kiện đồ chơi thôi. Bất quá, tình huống bây giờ có chút hỏng bét, dùng Khương Đông Lưu tính cách, tuyệt sẽ không tùy tiện bỏ qua ta. Biết rõ nhân tính Tô Lăng Thiên, tuyệt không tin tưởng cao ngạo Khương Đông Lưu sẽ bỏ qua hắn. Mặc dù hắn sẽ không đích thân động thủ, có thể hắn tùy tiện phái ra điểm thủ hạ đến đây, đều là Tô gia không thể ngăn cản được. Ta bây giờ nên làm gì rồi? Mau rời khỏi Thương Dương Thành. Tránh một chút, Tô Lăng Thiên lông mày nhăn thành một cái xuyên chữ. Ngay tại hắn vô kế khả thi thời điểm, trên người hắn đột nhiên thất thải quang mang đại hiện, vô tận huyền ảo khí tức ở trong cơ thể hắn lưu động tán loạn, tựa hồ tại cải tạo thân thể của hắn. Sau một khắc, Tô Lăng Thiên cảm giác toàn bộ thế giới trở nên vô cùng rõ ràng lên. Thiên địa ở giữa đại đạo pháp tắc, với hắn mà nói, xúc tu có thể đụng, nhất đạo bảng tin tức xuất hiện tại trong đầu của hắn. Căn cốt SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS chính là mọi người trong miệng thiên phú tu luyện, ngộ tính, SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS nhanh chậm, chính là mọi người trong miệng năng lực lĩnh ngộ. Đạo can, SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS vũ trụ pháp tắc năng lực, nhục thân, cộng. Quyết định nhục thân lực lượng tiềm lực phát triển cùng cường độ. Thể chất, bất bại chiến thể, hồng mông đạo thể, đại thành thánh thể, trí cao thần thể, bốn hạng thiên phú thuộc tính, trực tiếp mắc cấp, tứ đại tối cường thể chất, toàn bộ nắm giữ, đây là có chuyện gì? Đây không phải ta tại sáng thần OL, 3D giả lập mũ giáp trò chơi bên trong giao diện thuộc. Tính sao? Tô Lăng Thiên một mặt mê mang, kinh ngạc, hoàn toàn không thể tin được. Cái này đột nhiên xuất hiện sự thật. Kiếp trước, Tô gia chính là Lam Tinh đệ nhất đại gia tộc, phú khả địch quốc, nhiều tiền đến, hắn 1000 đời đều bại không hết. Thân là Tô gia con trai trưởng, tiểu nhi tử, giá trị bản thân tự nhiên đáng sợ, rất được sủng ái. Gia tộc sản nghiệp có đại ca, nhị ca xử lý, hắn không cần đi hỏi nhiều, mỗi ngày không ngừng mà dùng tiền, làm bại gia tử, là hắn duy nhất cần làm sự tình. Mỹ nữ, xe sang trọng, thỏa sống phóng túng. Gần nhất, một cái từ tập đoàn Penguin hao tổn của cải $1 vạn. Nghiên cứu, sáng thần OL, giả lập huyền huyễn trò chơi. Hoành không xuất thế, danh xưng từ trước tới nay đệ nhất khoản. 3D mũ giáp giả lập chân thực trò chơi. Trò chơi dùng huyền huyễn thế giới làm bối cảnh. Kịch bản đầy đạn, bối cảnh khổng lồ. Người chơi thực lực đề thăng tới trình độ nhất định. Chân thực có thể cảm nhận được một chiêu phá hủy phương viên vạn dặm uy năng thể nghiệm cảm giác. Thậm chí, còn có thể ngao du vũ trụ. Một quyền đánh nổ một tinh vực thoải mái cảm giác. Chiến đấu hiệu quả, tương đương thực là chân thật hấp dẫn người. Trọng yếu nhất là, thông qua mũ giáp, có thể tiến nhập một cái vô cùng chân thật trong thế giới giả lập. Để người có một loại cảm giác thật tiến nhập một cái huyền huyễn thế giới bên trong cảm giác. Tô Lăng Thiên một chút say mê trò chơi này, dùng hắn thổ hào thủ bút, tự nhiên là điên cuồng nện tiền, điên cuồng khắc kim, nện vào đi tiền, rất nhiều đưa ra thị trường công ty tổng tư sản cũng không sánh nổi. Dùng tập đoàn Penguin ý nghĩ, chỉ cần ngươi nạp tiền đầy đủ tiền, ngươi chính là gia gia của hắn. Tứ đại thuộc tính mắc cấp, sáng thần tối cường tứ đại thể chất, toàn bộ thức tỉnh, thành vì sáng thần OL. Trước đây chưa từng gặp tiềm lực tư chất, coi như đệ nhị tiềm lực người, đều cùng hắn chênh lệch cách xa vạn dặm xa. Đây chính là kim tiền lực lượng. Có tiền là thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Mặc kệ là trong hiện thực, còn là trong thế giới giả lập. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?